Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả, cái sai đều là do tên đó. Cô nói. Tịch Hoa Nguyệt nghe xong thì hừ nhẹ một tiếng. Câu trả lời này có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Giờ phút này, Hoàng Nhạc Nhạc chỉ muốn mau chóng ăn hết bữa sáng, không muốn ở trong phòng làm việc của Tịch Hoa Nguyệt thêm một giây đồng hồ nào, tránh cho vô duyên vô cớ trở thành tình địch của trợ lý Triệu. Quá là nhiều ăn uống nha. Cẩn thận bị nghẹt. Anh còn chưa nói hết, cô đã ho lên. Anh nghiêng người vỗ vỗ lưng cho cô. Không sao chứ? Anh làm sao đột nhiên lại đối với cô dịu dàng như thế chứ? Trái tim bỗng dưng của cô lỡ mất một nhịp. Tôi không sao, cảm ơn anh. Bàn tay của anh giống như có chứa ngọn lửa đang bùng cháy. Cách một lớp áo đốt cháy lưng cô, làm cho nhiệt độ trên cơ thể tăng lên vài độ. Ăn nhanh như vậy làm gì chứ? Cũng không có người nào tranh giành với cô đâu. Bây giờ là giờ làm việc. Hết nghẹn, cô muốn mau chóng rời khỏi lại tiếp tục cố gắng ăn tiếp. Hoa Tịch Nguyệt suy tư nhìn cô. Cuối cùng, Hoàng Nhạc Nhạc giải quyết xong hộp bánh sandwich, sau đó cũng vội vàng như vậy uống xong ly cà phê, đứng lên. Tôi muốn đi về làm việc. Cô nhất định sẽ không tiêu hóa được quá. Anh gật đầu đáp một tiếng ừ. Hoàng Nhạc Nhạc vừa đi ra khỏi văn phòng làm việc của Tịch Hoa Nguyệt, quả nhiên lập tức nhận được hai luồng ánh mắt nóng rực bắn tới, tự như muốn đốt ra hai lỗ thủng ở trên người của cô. Cô cúi đầu bước nhanh rời đi, mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại, đem hai luồng ánh mắt của người nào đó ngăn trở ở bên ngoài, thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người có mắt cũng nhìn ra được, trợ lý Triệu yêu say đắm và mến mộ Tịch Hoa Nguyệt. Hơn nữa, chỉ riêng bề ngoài anh tuấn xuất chúng, thân phận không tầm thường, cũng đủ để cho rất nhiều cô gái thèm thuồng không dứt. Ước gì đem anh một ngụm mà nuốt vào trong bụng, nên cô có thể lý giải được tâm trạng của Triệu trợ lý khi phải cẩn thận đề phòng từng động vật giống cái xuất hiện bên người của anh. Nhưng mà hình như cô ấy đã quá để mắt tới cô rồi. Cô không có vóc người bốc lửa, diện mạo cũng chỉ được coi như là thanh tú mà thôi. Anh làm sao có thể mà coi trọng cô chứ? Không cần cách khí. Anh không nhịn được cười cười. Hoàng Nhạc Nhạc nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc, nghiêm túc làm xong công việc của mình, sau đó lại làm thêm một phần công việc ngoại phụ được người khác giao. Lúc hoàn thành cũng đã đến thời gian nghỉ buổi trưa, ngay cả thời gian để thở cô cũng không có. Đúng lúc này điện thoại di động của cô bỗng nhiên reo vang. Số điện thoại không có tên trong danh bạ. Cô nghĩ rằng cuộc điện thoại này chắc là quảng cáo gì đó, nếu không thì chính là tập đoàn lừa gạt. Cô không muốn lãng phí thời gian nghe máy, trực tiếp cúp luôn điện thoại. Qua 3 giây thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa. Cô xem màn hình điện thoại di động, vẫn là số điện thoại giống như số lúc nãy gọi tới. Nhân viên tiếp thị qua điện thoại này thật sự rất là kiên trì. Cô lại tiếp tục ngắt cuộc gọi. Qua 3 giây, tiếng chuông lần thứ 3 lại vang lên. Nếu như tiếp tục từ chối không nhận nữa, thì đối phương có thể vẫn sẽ tiếp tục gọi tới. Nên cô đành phải nghe nhận điện thoại. Tôi không cần phải vay vốn, bảo hiểm tôi cũng không cần. Bình thường, bên kia đầu dây điện thoại phải truyền đến một giọng nữ dịu dàng ngọt ngấy, đến mức làm cho người nghe không thể nào từ chối được. Nhưng mà hôm nay, sự im lặng này có vẻ hơi lâu. Cuối cùng, đầu dây bên kia truyền đến một giọng trầm thấp lạnh lạnh khiển trách. Cô ăn gan hùm can báo hử? Thế mà dám treo hai lần cuộc gọi điện thoại của tôi. Cái âm thanh này chính là của Tịch Hoa Nguyệt. CEO. Anh ta làm sao mà biết số di động của cô chứ? Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi. Anh ta chỉ cần gọi đến cô lưu trữ của phòng nhân sự là có thể biết được số điện thoại của cô. Là tôi. Cô vội vàng không ngừng cất lời giải thích. Tôi không biết cuộc gọi đến là anh, cho nên mới liền cúp hai lần điện thoại. Người không biết không có tội mà. Anh nhẹ giọng nói. Vậy thì hiện tại cô biết rồi đó. Nếu lần sau mà treo điện thoại của tôi thì... Lời còn chưa hoàn toàn biến mất trong giọng điệu êm ái, mới càng làm cho người ta tâm thần thấp thầm. Sợ anh ta bắt đầu khai đao với cô, Hoàng Nhạc Nhạc vội vàng nói lẳng sang chuyện khác. CL, Tịch tìm tôi có chuyện gì vậy? Cô đi đến tiệm fast food ở ngã tư phía đường trước, mua hai phần đồ ăn nhanh, đưa đến phòng làm việc của tôi đi. Cái gì? Cô không phải là nghe lầm chứ? Anh ta đặc biệt gọi điện thoại đến để đòi cô đi mua hai phần đồ ăn nhanh sao? Cô nghe rõ rồi chứ? Đi nhanh thì về nhanh. Vừa dứt lời, anh cúp thẳng điện thoại. Mới vừa rồi là ảo giác. Tịch Hoa Nguyệt làm sao lại gọi điện thoại cho cô? Lại còn phái cô đến tiệm fast food ở ngã tư mua hai phần thức ăn nhanh, đưa đến phòng làm việc của anh ta đây. Nhìn chăm chăm vào điện thoại di động thật lâu, Hoàng Nhạc Nhạc mới cẩn thận từng ly từng tí nhấn xuống phím nhật ký cuộc gọi trong điện thoại di động. Dãy số này chính là số điện thoại di động của Tịch Hoa Nguyệt. Việc cần phải làm đầu tiên chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.